Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, một ném chính là nghìn vạn dặm. Chương 481, một ném chính là nghìn vạn dặm, Chu Tiêu. Cẩn thận, mau tránh ra, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một chút liền sắc mặt kịch biến, chỉ huy trận pháp Ngụy Liên Xuyên lên. Tiếng hét lớn. Tiếng như lôi thạch, nhưng là, so với trên đỉnh đầu đạo huyết sắc quang hoa kia bên trong truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Vẫn là quá nhỏ, gần như không thể nghe. Trung tâm trận pháp Chu Tiêu mơ hồ trong đó cảm thấy tựa hồ có người đang gọi hắn. Nhưng là trên đỉnh đầu động tĩnh vẫn là quá lớn. Theo bản năng hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại, âm âm, ngẩng đầu nháy mắt. Chu Tiêu liền thấy một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn trong mắt hắn vô hạn phóng đại, loáng thoáng, Chu Tiêu có thể nhìn thấy một cái hình người. Sau đó Chu Tiêu liền cái gì cũng không biết. Huyết quang đột nhiên đánh phía mặt đất, khiến cho toàn bộ u ám bí cảnh đều đất rung núi chuyển. Huyết quang lập tức bạo thành một mảnh. Chu Tiêu, Ngụy Liên Xuyên giống giận, nhưng mặc dù đang gào thét, Ngụy Liên Xuyên cũng đành phải theo đại lưu lui lại. Hơn nữa huyết quang bắn ra bốn phía, trợn mắt như mù, ngay cả thần hồn cảm ứng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ nghe phanh phanh phanh phanh vật nặng tiếng va chạm vang lên không ngừng. Lại không cảm giác, giây lát ở giữa, huyết quang tiêu tán. Một màn để Ngụy Liên Xuyên khó mà tiếp nhận. Sa Tòng Khiên chấn kinh không hiểu tình hình đột ngột hiện lên ở trước mắt. Lúc trước cái kia huyết quang rơi xuống chính giữa, Chu Tiêu thân hình đã biến mất. Đừng nói là trận pháp phạm vi, liền là chỗ này không gian chỗ, cùng cực thị lực cũng tìm không thấy đồng môn Chu Tiêu thân ảnh. Chỉ còn lại một vũng máu bùn bắn tung tóe tại xung quanh. Nói một cách khác, đồng môn của bọn hắn Chu Tiêu đã bị cái kia đạo huyết quang triệt để nện thành mảnh vụn. Không chỉ có như thế, bày trận chín vị đồng môn phần lớn cũng là xương cốt đứt gãy. Ngã trái ngã phải, thành hình quạt ngã xuống ở đằng kia đạo huyết quang nện đầy trung tâm xung quanh. Thương thế nặng nhất một vị, mặt vàng như giấy, miệng tuôn ra máu tươi. Thậm chí ẩn ẩn có nội tạng khối vụn phun ra. Cũng chính là hồn hải cảnh võ giả, hậu thiên linh thể đã sớm đại thành, bằng không cũng phải xong đời. Nhưng là những này cũng không phải để Ngụy Liên Xuyên bọn người khiếp sợ không tên địa phương. Để bọn hắn khiếp sợ là chỗ này không gian vậy mà lăng không thêm một người. Một cái mặt mày thanh tú người trẻ tuổi, xem ra niên kỷ tại chừng 20, nhưng muốn mạng chính là người này còn sống, lúc này đang cực kỳ thống khổ giang ra thân hình, phảng phất cực kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, người này hẳn là theo huyết quang một đạo lao xuống, nhưng là cái kia huyết sắc quang hoa trực tiếp đem hồn hải cảnh tứ trọng võ giả Chu Tiêu nện thành thịt nát, càng là chấn thương vô số, nhưng đây cũng là còn sống. Bất quá, quỷ dị nhất cũng không phải những này, mà là người này vị trí. Hiện tại, Ngụy Liên Xuyên có chút minh bạch hắn nghe được phanh phanh phanh thanh âm nơi phát ra nơi nào. Hẳn là cái này từ chỗ cao hung hăng rơi xuống, không ngừng bắn lên rơi xuống tiếng va đập. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này người từ trên trời hạ xuống vị trí cho bắn đến tầng kia dày đặc nhạt huyết sắc quang mạc. Biên giới, cái này rất bình thường. Nhưng muốn mạng chính là, người này một chân, vậy mà tại mở rộng thân hình thời khắc, tùy ý ở đằng kia nhạt huyết sắc quang mạc bên trong luồn vào duỗi ra. Luồn vào đi, lại thống khổ lấy ra. Đá đi vào, lại thống khổ thu hồi lại. Nương theo lấy lạch cạch xương cốt tiếng vang, cái này khiến Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên kính mắt trong nháy mắt trợn tròn. Cái kia nhạt huyết sắc quang mạc là cái gì? Ma hồn bí cảnh thủ hộ màn sáng a, chỉ có đánh vỡ cái kia thủ hộ màn sáng, mới có thể có đến màn sáng phía sau khả năng tồn tại bảo bối. Mà muốn đánh phá cái kia thủ hộ màn sáng, bọn hắn sư huynh đệ 11 người tại không người quấy nhiễu tình huống dưới toàn lực công kích. Nhanh nhất cũng muốn nửa khắc đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn phân ra một nửa nhân thủ cảnh giới, một nửa người toàn lực công phá cái kia thủ hộ màn sáng. Loại tình huống này, ít nhất tốn thời gian một khắc đồng hồ trở lên. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này chân, lại tại tùy ý ra vào. Con mắt chừng về nháy mắt, Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ bởi vì cái kia huyết sắc quang hoa trùng kích nguyên nhân? Để cái này thủ hộ màn sáng mất hiệu lực. Hai người con mắt trợn tròn nháy mắt. Một đôi câu hồn nhiếp phách mắt hạnh. Cũng chính hơi giật mình nhìn chằm chằm cặp kia tại thủ hộ màn sáng bên trong tùy ý ra vào chân. Đôi mắt này chủ nhân không phải người khác. Chính là trong miệng mọi người yêu nữ Lạc Anh Tư. Nhưng là vừa rồi vì tránh đi cái kia từ trên trời giáng xuống huyết sắc quang hoa trùng kích, Lạc Anh Tư cái kia thướt tha thân thể mềm mại chính nương tựa tại thủ hộ màn sáng phía trên. Lạc Anh Tư hoàn toàn minh bạch, cái kia thủ hộ màn sáng căn bản liền không có mất đi hiệu lực. Một màn này, để Lạc Anh Tư mắt hạnh bên trong kỳ quang lấp lóe, phảng phất có sở cảm ứng, cơ hồ là đồng thời. Yêu nữ Lạc Anh Tư, Ngụy Liên Xuyên, Ngân Thương Sa Từ Khiên ba người đồng thời động. Ngụy Liên Xuyên cùng Ngân Thương Sa Từ Khiên hai người chia binh hai đường. Một người lao thẳng tới yêu nữ Lạc Anh Tư, một người khác lao thẳng tới thủ hộ màn sáng. Về phần Lạc Anh Tư, làm lại là cùng Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên hai người hoàn toàn khác nhau. Thân hình có chút bổ nhào về phía trước. Ôm lấy còn tại thống khổ mở rộng gân cốt khôi phục xương cốt Diệp Chân, nhẹ nhàng hướng về phía thủ hộ màn sáng có chút lăn một vòng. Không tốt, nhìn thấy Lạc Anh Tư quỷ dị hành vi, tâm tư cực kỳ nhanh nhẹn Ngụy Liên Xuyên đột nhiên quát to một tiếng. Thân hình tật tật một cái chuyển hướng, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, vô luận là Ngụy Liên Xuyên hay là Sa Tòng Khiên đều giống như một chương kề mặt bánh, bởi vì thu thế không kịp, hung hăng dán vào thủ hộ màn sáng. Hai người vừa rồi trùng kích tốc độ cực nhanh, như thế trực tiếp áp vào thủ hộ màn sáng bên trên, tựa hồ ngũ quan đều biến hình. Cùng một thời gian lách vào thủ hộ màn sáng, yêu nữ Lạc Anh Tư nhìn lấy hai cái bánh mì khanh khách khẽ nở nụ cười. Hai cái ngu xuẩn, trợn tròn mắt đi. Kỳ thật trợn tròn mắt không chỉ có Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên, còn có Diệp Chân. Tại huyết sắc vòng xoáy bên trong khốn đốn hồi lâu, Diệp Chân cũng không ngờ tới sẽ trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi thất điên bát đảo. Không chỉ có quanh thân dày đặc xích ngọc linh giáp bị ngã cái vỡ nát, ngay cả hắn đã đại thành xích ngọc chiến thể cũng gần như ngã tán. Quanh thân khớp nối hơn phân nửa bị đánh tan, quanh thân tất cả xương cốt đều bị ngã ra vết rạn. Ngũ tạng lục phủ phiên sơn đảo hải, từng cái lệch vị trí, cũng chính là Diệp Chân có xích ngọc chiến thể. Bằng không, cái này một ném, một cái mạng sợ là liền đi chín thành. Vừa rồi Diệp Chân cực kỳ chật vật giang ra thân thể, liền là ngay đầu tiên khôi phục khớp nối, tốt có mấy phần sức tự vệ. Không đợi tất cả khớp nối hoàn toàn trở lại vị trí cũ, cũng cảm giác làn gió thơm tập thể, một bộ hương khí tập kích người mềm mại dị thường, thân thể mềm mại liền bao trùm lên thân thể của hắn. Mặc dù thân ở không biết tên địa phương, tình cảnh có chút nguy hiểm, loại này diễm ngộ vẫn là để Diệp Chân không khỏi đảo mắt nhìn về phía bao trùm đến trên người mình vị này thân thể mềm mại. Đập vào mắt là một trương lạnh như hàn băng lại đuôi lông mày khóe miệng nhưng lại mang theo năm điểm yêu mị khí tức khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, một đầu tùy ý buộc lên mang theo mấy phần màu đỏ, mái tóc đen dài còn lộ ra dã tính. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cái kia dã tính mà tinh xảo khuôn mặt liền biến nổi lên mỉm cười. Trong lúc vui vẻ, lại là ẩn hàm sát khí vạn phần. "Ta đẹp không?" Lạc Anh Tư đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Diệp Chân theo bản năng khẽ gật đầu. Sát khí đột nhiên từ Lạc Anh Tư trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra. "Đã như vậy, vậy liền vì ta đi chết đi." Liều chỉ như kiếm, kiếm chỉ bên trên cương khí như đao như đâm, hung lệ dị thường đâm về phía Diệp Chân hai mắt. Cái này nếu là đâm xuống, trực tiếp xuyên não mà ra, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thời gian ngắn, lôi quang liền vô thanh vô tức xông lên Diệp Chân lòng bàn tay. Diệp Chân khớp nối mặc dù bị đánh tan vô số, nhưng là thể nội kinh mạch lại là hoàn hảo dị thường. "Hừ, xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Lạc Anh Tư mắt đẹp chuyển một cái, kiếm chỉ lập tức tán đi. Cái này thái độ chuyển đổi nhanh chóng, Diệp Chân cũng theo đó ngạc nhiên, muốn oanh ra kinh hồn lôi quang, dừng lại một chút, cũng không có oanh ra, mà là vô thanh vô tức tán đi. Địa vực không rõ, thực lực không rõ, thân thể chưa hồi phục, Diệp Chân còn chưa thích hợp gây thù hằn. Nếu là kinh hồn lôi quang một kích không chết, như vậy toàn thân ân cần bị đánh tan hơn phân nửa. Thể nội ngũ tạng lục phủ thương thế không nhẹ, Diệp Chân cũng không nhất định là trước mắt yêu nữ này Lạc Anh Tư đối thủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là yêu nữ này Lạc Anh Tư quanh thân vậy mà tản ra hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi khí tức. Khí tức kia cường đại, loáng thoáng cùng Liêu Phi Bạch có so sánh. Lúc này, giống bánh mì dán tại thủ hộ màn sáng bên trên Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên chỉ vào yêu nữ Lạc Anh Tư cùng Diệp Chân giận mắng. Cái này thủ hộ màn sáng mặc dù dày, nhưng là thanh âm vẫn còn có thể miễn cưỡng nghe rõ. Cái này cùng đám võ giả cường hãn nhĩ lực có chút ít quan hệ. "Yêu nữ, cút ra đây cho ta. Có gan, liền cùng ra ra ngân thương đại chiến 300 hiệp. Tiểu tử, ta nếu là ngươi, thông minh một chút, lập tức liền từ thủ hộ màn sáng bên trong đi ra. Mang bọn ta đi vào, vạn sự đều yên, bằng không, chờ ra cái này ma hồn bí cảnh về sau, thiên hạ to lớn, tuyệt đối không có ngươi đất dung thân." Ngụy Liên Xuyên âm trầm thanh âm vang lên. "Đúng, tiểu tử, cút ngay đi ra, mang bọn ta đi vào. Ngươi còn có thể có đầu đường sống. Bằng không như thế nào? Chỉ bằng các ngươi sao? Nô gia cho các ngươi nửa canh giờ. Các ngươi Thanh Dương cung phế vật sợ cũng oanh không phá cái này thủ hộ màn sáng." Diệp Chân nghe Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên uy hiếp, căn bản không có để ý. Diệp Chân quan tâm chính là mấy người kia trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài tin tức. Ma hồn bí cảnh, Thanh Dương cung, bao quát cái này Lạc Anh Tư, Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên bọn người, đều là hồn hải cảnh ngũ trọng hoặc ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Thế nhưng là tại Hắc Long vực, ngoại trừ ma hồn chiến trường bên ngoài, tuyệt đối không có một cái khác ma hồn bí cảnh, càng không có một cái tên là Thanh Dương cung tông môn. Chớ nói chi là ba vị tuổi còn trẻ tu vi lại cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Ba vị này nếu là xuất hiện ở Hắc Long vực, tuyệt đối là danh dương toàn bộ Hắc Long vực đỉnh cấp thiên tài. Diệp Chân không có khả năng không biết, nhưng bây giờ, những này đều sống sờ sờ xuất hiện, vẻ sợ hãi cả kinh thời khắc. Diệp Chân đột ngột minh bạch, cái kia huyết sắc vòng xoáy rất có thể mang theo hắn xuyên qua không gian, đã tới một chỗ khác biên giới, cũng không biết cách Hắc Long vực có bao xa, có phải hay không còn tại chân huyền đại lục cái khác vực giới bên trong, lại hoặc là rời đi chân huyền đại lục, nhưng coi như là xuyên qua một cái vực giới, đó cũng là phải là trăm vạn dặm. cái này một ném chính là trăm vạn dặm, thậm chí là nghìn vạn dặm, để lúc này Diệp Chân có một loại như trong mộng cảm giác. Oanh, cho ta oanh, tất cả đứng lên, toàn lực cho ta oanh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất oanh phá cái này thủ hộ màn sáng. Bị yêu nữ Lạc Anh Tư khinh mắng, Ngân Thương Xa Từ Khiên hướng về phía hậu phương ngã trái ngã phải, Thanh Dương Cung võ giả giống giận, một bên giống, trong tay ngân thương như thiểm điện đâm ra, trong thời gian ngắn liền xông thủ hộ màn sáng đâm ra trên trăm đạo phảng phất giao long màu bạc mũi thương. Nhưng là thủ hộ màn sáng chỉ là tản ra mười mấy gợn sóng, nhàn nhạt huyết sắc quang hoa cơ hồ không có giảm bớt. Ngụy Liên Xuyên liền không có cái kia lỗ máng rồi, cách thủ hộ màn sáng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Chân, thanh âm kiên định mà âm trầm. Vị huynh đệ kia, tin tưởng ta, lập tức từ thủ hộ màn sáng bên trong đi ra, là ngươi lựa chọn tốt nhất, muốn cho hắn giúp các ngươi. Nằm mơ đi thôi, ngươi tên là gì? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, tỷ tỷ liền sẽ cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Yêu nữ Lạc Anh Tư mị nhãn như tơ sông Diệp Chân cười, ngón tay ngọc vung lên, lại là như thiểm điện điểm hướng về phía Diệp Chân đan điền yếu huyệt. Lại muốn như vậy phong Diệp Chân tu vi, trên gương mặt xinh đẹp cười mà quyến rũ vẫn như cũ không giảm. Liền Lạc Anh Tư ngón tay ngọc điểm ra nháy mắt, một đạo bóng đen to lớn đột ngột từ Lạc Anh Tư phía sau bay lên. Để Lạc Anh Tư điểm ra ngón tay ngọc bỗng nhiên một trận. Anh Ngư tiểu thư, ta nếu là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động. Diệp Chân thanh âm đột nhiên vang lên. Thủ hộ màn sáng bên ngoài, Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên con mắt đột ngột trừng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,